Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, chương 219, Ma Tước Khôi Lỗi Bí Ẩn. Gặp chương 3 cái thứ nhất chủ động đứng ra. Hơn nữa vẻ mặt nóng lòng muốn thử dáng dấp. Hồ Cổ sắc mặt rốt cục xinh đẹp một ít. Đem Ma Tước Khôi Lỗi đưa lên. Tạ Khánh, Lam cô nương đám người nhao nhao đem ánh mắt nhìn sang. Chương 3 đi tới Hồ Cổ bên người. Tiếp nhận Ma Tước Khôi Lỗi. Cười đối cơ chiết nói. Uy, Trình Thanh Hàn. Ngươi về sau liền không thể làm bản công tử sư phụ. Trong khoảng thời gian này ngươi và Mộ Hàm Hương làm sao khi dễ ta. Ta đến lúc đó muốn kể hết thu hồi lại. Tạ Khánh thấy thế, rên một tiếng nói. Làm nhảm cái gì? Chỉ cần ngươi có thể đủ làm được lão hồ yêu cầu. Đến lúc đó ngươi nghĩ làm sao hắn? Đều có thể. Bất quá là chính là một cái hạ cấp đạo tông. Có thể thành tựu gì? Tần Tinh Văn cau mày nhìn lấy chương 3. Con mắt hơi hơi hít. Trong ánh mắt hiện ra một ngân châm. Cực nhanh xoay tròn. Năm ngón tay trái càng không ngừng câu động đứng lên. Một lúc lâu. Tần Tinh Văn thở phào một cái. Lam cô nương thấy thế. Góp qua cái đầu. Thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói. Mỗi người đều tính một lần. Chẳng phải sẽ biết bọn hắn có thể thông qua hay không hồ lão chắc thí. Tần Tinh Văn sắc mặt biến thành hơi hồng, hướng bên cạnh di động một bước, lúng túng nói, cái này, nói như thế nào đây, thuật tiên đoán thứ này có chút kỳ diệu, ta càng thân cận hoặc là càng chán ghét người, dự đoán được kết quả càng dễ dàng xảy ra vấn đề, độ khó càng cao, mấy người khác, theo ta quan hệ cũng không tệ, riêng là Tử Văn, Lam Muội cùng Thanh Hàn Huynh, ta nếu là muốn dự đoán lời nói. Hơn phân nửa tốn công vô ích. Vì sao? Lam cô nương hỏi. Tần Tinh Văn giải thích. Thì triển thuật tiên đoán thời điểm. Dự ngôn sư thật là ở thấy rõ thiên cơ. Nói theo một cách khác. Cũng tương đương với một cái sáng thế thần. Muốn biết thiên cơ chân thực. Nhất định phải không mang theo bất kỳ cảm tình gì. Thân cận hoặc là chán ghét. Đều sẽ đối kết quả này sản sinh vặn vẹo hiệu quả. Nếu như. Ta là nói nếu như, Tần Tinh Văn, nếu như ngươi đem tánh mạng mình dùng làm đại giới, ngươi có thể không thể đẩy ra toàn bộ thế giới tiến triển. Nếu như có thể lời nói, phỏng chừng có thể dự đoán được bao lâu? Lam cô nương đột nhiên hỏi, Tần Tinh Văn trong lòng trầm xuống, trên mặt lại cường tiếu nói, ta là tuyệt đối sẽ không làm ra dạng này sự tình tới. Thuật tiên đoán tu luyện được càng sâu. Ta càng biết rõ thế giới này tàn khốc, căn bản cũng không cho phép nhân lực cải biến. Ta làm ra, chẳng qua là làm một ít không ảnh hưởng thế giới buồn chán vui đùa một chút mà thôi. Nhường ta chặn kịp tánh mạng mình tới phỏng đoán thiên cơ. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Bản tọa nói là, nếu như ngươi làm như vậy. Lam cô nương kiên trì nói, mắt thấy Lam cô nương đem khuôn mặt lại gần. Ở bên tai mình thổi một hơi thở. Tần Tinh Văn vội vàng cười đối cách đó không xa Tạ Khánh nói. Tạ Khánh tiền bối. Ngươi cảm thấy trong những người này ai có thể trở thành Hồ Cổ tiền bối cuối cùng đệ tử. Tạ Khánh gặp Tần Tinh Văn nói chuyện với mình. Liếc một cái Trình Thanh Hàn một người. Cuối cùng ánh mắt rơi vào chương 3 trên người nói. Lão phu đối khôi lỗi thuật không hiểu. Không rõ ràng. Lam cô nương gặp Tần Tinh Văn cười hướng đi Tạ Khánh. Trên gương mặt tươi cười xẹt qua một tia có nhiều ý tứ hàm xúc nụ cười. Hồ Cổ trước người, chương 3 tốn hao gần một khắc đồng hồ. Rốt cục đem Ma Tước Khôi Lỗi giả thành từng cục chất liệu. Hồ Cổ tán thưởng gật đầu. Sắc mặt lại không có bao nhiêu biến hóa nói. Không sai, có thể đủ tất cả bộ phận tháo ra. Chương 3 xóa sạch một chút mồ hôi trán. Cười nói, ta là Ngô Quốc Vĩnh Thành Trương gia Trương Ba. Nghe ta ra ra nói, khi còn bé ta bình thường đối đủ loại sự vật hiếu kỳ. Bình thường đem trong nhà đủ loại gia cụ cùng món đồ chơi tháo dỡ thành từng đống. Nhà ta cũng có một chút khôi lỗi sư. Đương nhiên, bọn hắn năng lực vượt qua xa tiền bối có thể đuổi kịp. Bất quá, ta cũng theo chân bọn họ học mấy ngày khôi lỗi. Bởi vì bọn họ năng lực quá thấp. Cho nên ta về sau liền không học được. Bất quá, Hồ Cổ tiền bối lời nói, người chế tác được khôi lỗi có điểm đặc sắc, ta nguyện ý học, Tạ Khánh thấy thế nói. Lão Hồ, cái này xem ra lại là ngươi cuối cùng đệ tử. Hồ Cổ trầm giọng nói, hãy bớt xàm ngôn đi, ngươi còn có một nửa giờ ở giữa nhiều một chút điểm. Đem cái này chút chất liệu lắp trở lại. Lập tức, Trương Ba vẻ mặt kích động, Tạ Khánh đều giúp hắn nói chuyện. Xem ra hôm nay chính mình thật muốn tiềm long nhập hải, bay lượn chân trời. Đến lúc đó, Cẩm Y về quê, trở lại Trương gia thời điểm, xem cha cùng gia gia thấy thế nào chính mình. Trương Ba ánh mắt cực nhanh nghiêng mắt nhìn qua đứng ở đàng xa sắc mặt âm trầm. Ánh mắt đã nhắm lại, vẻ mặt tuyệt vọng. Trình Thanh Hàn cùng bên cạnh hắn Mộ Hàm Hương nói thầm, còn có cái này đối tiện nhân, trước đây làm sao giáo huấn chính mình, đến lúc đó làm sao lại trở về. Từng cục chất liệu tại Trương Ba trong tay chậm rãi hợp cùng một chỗ. Đột nhiên, làm tổ hợp đến ma tước cánh chim lúc, Trương Ba phát hiện, ma tước cánh chim làm thế nào cũng không giả bộ được. Đem ma tước giơ lên đỉnh đầu của mình, ngoẹo đầu nhìn sang, lại xem không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, theo lấy nửa nén hương thiêu đốt đến phần cuối, Trương Ba quần áo bị mồ hôi ướt nhẹp. Hắn vốn cho là chính là một con ma tước khôi lỗi mà thôi, căn bản không khó, nhưng cuối cùng lại đứng ở cánh chim chỗ này. Hồ Cổ trên mặt ngược lại không có bao nhiêu thần tình biến hóa, chỉ vào Trương Ba trong tay nửa con ma tước khôi lỗi, nhìn về phía Mộ Hàm Hương, Tử Văn cùng Lam Muội nói, mấy người các ngươi, cho các ngươi một nén nhang thời gian. Trương Ba ngẩng đầu nhìn sang, bất mãn nói, tiền bối, cái này không công bằng. Tại trước mặt chúng ta nói chuyện chính là công bằng. Tạ Khánh hồi ứng nói. Trương Ba cắn răng, sợ hãi liếc mắt nhìn Tạ Khánh, đem ma tước khôi lỗi để dưới đất, thối lui đến Trình Thanh Hàn phía sau. Nhưng mà, Trương Ba sau đó, Mộ Hàm Hương mặt cười rậm rạp tinh tế mồ hôi hột. Tử Văn cùng Lam Muội cũng đều sắc mặt rất có chút khó coi, cũng không dám đi lên. Trương Ba âm thầm cười nhạt, mình cũng không được, người khác càng là vẻ mặt mộng. Hồ Cổ ánh mắt đảo qua Trình Thanh Hàn một đoàn người, lần nữa nói, thật không có người lên đây. Bản tọa nhắc nhở một lần, vừa rồi tháo dỡ thời điểm, chất liệu liền phóng sai. Các ngươi chỉ cần đem cái này nửa con ma tước khôi lỗi dỡ xuống, tìm ra làm sai chất liệu, giả bộ thì có thể thành công. Trương Ba mơ hồ tức giận nhìn lấy Hồ Cổ, mình cũng tháo dỡ thành công. Nhưng mà, 10 cái hô hấp thời gian, 20 cái hô hấp thời gian, 30 cái hô hấp thời gian trôi qua, vẫn không có ai đứng ra. Hồ Cổ nhắm mắt lại, trên trán gân xanh nổi lên, hồi lâu lại bình tĩnh trở lại, mở mắt, trong con ngươi mơ hồ có chút tuyệt vọng thần sắc, phảng phất tại tự lẩm bẩm, bản tọa thực sự là hồ đồ, làm sao sẽ đem tất cả hy vọng ký thác vào cuối cùng cái này năm tháng thượng. Khôi lỗi thuật phức tạp như vậy, làm sao có thể có thiên tài như thế có thể trong thời gian thật ngắn kế thừa bản tọa sở học. Hồ Cổ nói, xoay người đối Tạ Khánh nói, thôi đi, ta phải trở về. Lão Tạ, lại xuất phát đi trước cực hàn chi địa trước. Ta chỉ có thể tận lực giáo tông chủ chọn lựa ra ba cái kia đệ tử, có thể dạy nhiều ít là bao nhiêu a. Nói, Hồ Cổ sẽ phải rời khỏi. Mộ Hàm Hương cắn răng một cái, muốn đi ra đi, đã thấy bên người một mực vẫn không nhúc nhích nhắm mắt lại Trình Thanh Hàn đột nhiên đi lên. Trình Thanh Hàn vừa rồi hành động, Hồ Cổ cũng không phải là không có chứng kiến. Hắn còn tưởng rằng Trình Thanh Hàn đã sớm cảm giác mình không được buông tha, chỉ thấy Trình Thanh Hàn đi tới cái kia nửa con ma tước khôi lỗi một bên, ngồi xổm xuống dưới, tay trái cầm ma tước khôi lỗi, ngón trỏ phải đánh tại ma tước cánh chim bên trên, một tiếng keng chuông, ma tước cánh chim rớt xuống. Hồ Cổ con mắt nhất thời sáng ngời, ma tước khôi lỗi mỗi một kiện chất liệu thật cũng không phải là dựa vào cậy mạnh trang bị đi, mà là tại trận pháp các nơi có cực xảo diệu tiếp hợp miệng. Trình Thanh Hàn cái này đơn giản một động tác,